Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và cũng mong anh em thông cảm cho vài ngày để cho nó hơi chậm chuyện. Mình sẽ cố gắng một ngày đọc một phần, nếu mà được thì sẽ cố gắng đọc hai phần, nhưng mà thời gian ngủ của tôi mấy ngày hôm nay nó do ảnh hưởng của thuốc giảm đau với thuốc tê nên là ngủ hơi nhiều so với quy định, mà nó hay bị buồn ngủ vặt lắm, khó chịu cực kỳ luôn. Vừa ngủ dậy xong xuống đánh răng rửa mặt xong coi như là rất là tỉnh táo rồi, đến lúc ngồi ăn sáng lại ngủ gà ngủ gật. Thế nên là anh em thông cảm với tôi mấy ngày, tôi sẽ sắp xong rồi, 2-3 ngày nữa thôi. Đó, còn một lần diệt tủy nữa là xong, còn răng thì tạm thời hoãn lại tại vì chồng nó mất nhiều thời gian quá. Nó bắt là phải khoan vào trong cái hàm răng này với cả lại phải đợi cho nó lành cái lợi lại, sau đó mới lắp răng rồi các thứ mà nó lại hơi đắt. Tôi vẫn chưa xoay được tiền cho nên là tạm thời chưa trồng răng, chỉ có nhổ răng và diệt tủy thôi. À, chúng ta sẽ quay trở lại với series chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Linh Cảnh Hành Giả, Trương là tổ đội để vào phó bản. Ở phần trước như ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã tiến vào trong cửa đá bằng cơ thể của Ngân Giao Quận Chúa, tuy nhiên một mình hắn thì không thể qua nổi rất là nhiều bẫy dập cũng như là các cái tượng đất binh sĩ, cho nên hắn đã gom một nhóm người gọi là khá là tin tưởng. Hắn còn cẩn thận hỏi qua cái gương ma vận mệnh để xem có thành công hay không. Và hắn cũng triệu tập bọn họ tới phòng mình để trình bày kế hoạch một cách rõ ràng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tôi cũng cho rằng là như vậy, Trương Nguyên Thanh khẳng định trước rồi lại nói. Có chuyện tôi muốn bổ sung, đó là ngày đó lẻn vào Hồ Giao Nhân không phải là tôi mà có một kẻ khác. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến mọi người đây cả kinh. Tôn Miêu Miễu ngạc nhiên nói, à không phải là cậu sao? Vừa rồi nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới địa cung ở đáy hồ, cô theo bản năng liền nghĩ đến buổi tối hôm trước kẻ lẻn vào chính là hắn. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, đây là một tai họa ngầm nhưng vấn đề không lớn. Kế tiếp mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành động. Triệu Thanh Hoàng nói, tôi với Miễu Miễu đều có đạo cụ công năng dạ du có thể cung cấp cho hai người, nhưng đạo cụ thủy quỷ thì các người phải tự mình nghĩ cách. Bản thân tôi có, Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Hà Hồng Ngạo Thiên thì ngạo kiều nâng cái cằm lên. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, gần 1.000 tượng binh sĩ giải quyết thế nào đây? Lấy kinh nghiệm của tôi, cho dù chúng ta có thể đi vòng thì tượng binh sĩ cũng sẽ đuổi giết chúng ta. Nếu không thanh trừ, chúng nó sẽ cùng với các tượng binh sĩ trên bậc thang và những mối nguy hiểm khác trong Trường Sinh Cung hội họp lại. Đến lúc đó thì thần tiên cũng khó thoát. Mọi người trầm mặc. Trương Nguyên Thanh liên tiếp nháy mắt ra dấu cho Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hạ Hầu Ngạo Thiên lại làm bộ không thấy. Hạ Hầu Ngạo Thiên, lúc anh nên ra tay thì đừng do dự, anh là nhân vật chính đó nha. Trương Nguyên Thanh liền đưa ra một lời tâng bốc. Gương mặt của Hạ Hầu Ngạo Thiên vặn vẹo, giao cho tôi. Vẻ mặt hắn thật quá khổ. Tôn Miếu Miễu tiếng nói vang lên bên tai mọi người. Tượng binh sĩ trên bậc thang tôi có thể đối phó nhưng cần mọi người trợ giúp, Triệu Thành Hoàng nói. 10 giờ tối, 5 người một âm thi nắm tay nhau nhẹ nhàng hoạt động tứ chi lặn xuống dưới hồ. Ngân Giao Quận Chúa phục chế lại thao tác như ban ngày để cho hai giao nhân lâm vào ngủ say. Sau đó, ở trên trán của họ vẽ lên bùa phong linh. Cái này có thể đảm bảo hai giao nhân mặc dù thức tỉnh thì ý thức cũng bị nhốt trong thức hải, không thể khống chế thân thể, không khác gì là bị tê liệt. Xử lý xong giao nhân, Trương Nguyên Thành dẫn theo các đồng đội bơi về phía cửa đá, lấy ra đĩa ngọc khảm vào lỗ tròn. Hào quang tinh thuần sáng lên, cửa đá trong những tiếng kèn két đã bị đẩy ra. Một đám người nối đuôi mà vào, dọc theo cầu thang đá nhanh chóng lặn xuống. Chỉ dùng mất 10 giây đã đi đến cuối bậc thang và nhìn thấy hành lang. Kiếm khí này 10 giây chém một lần, tôi đến xung phong. Sau khi đạo kiếm khí thứ nhất hạ xuống, mọi người lập tức đi theo. Trương Nguyên Thanh triệu hồi khiên tử kim rơi lên cao rồi bước vào hành lang. Đinh! Kiếm quang ở đáy nước trong bóng tối chợt lóe lên rồi biến mất, chém mạnh lên khiên tử kim. Chạy! Tiếng Trương Nguyên Thanh vang lên ở trong tai nghe. Dứt lời, Tôn Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng hóa thành ánh sao tiêu tán rồi tới cuối hành lang. Thiên Hạ Quy Hỏa và Hạ Hầu Ngạo Thiên thì thao túng dòng nước như con cá lao vào hành lang. Ngân Giao Quận Chúa theo sát. 10 giây sau thì đạo kiếm quang thứ hai chém xuống. Trương Nguyên Thanh, hộ giá, hộ tống bên cạnh hai người đã sớm giơ cao khiên tử kim lên, lại đinh một tiếng. Trước khi đạo kiếm khí thứ ba chém tới thì Thiên Hạ Quy Hỏa và Hạ Hầu Ngạo Thiên đã ra khỏi hành lang. Một bọn 5 người cùng với Ngân Giao Quận Chúa, làm bộ mình là âm thi không não, chui ra khỏi mặt nước đi tới trong hang động. Trời ơi! Tôn Miêu Miễu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngân hà lấp lánh, vẻ mặt kinh ngạc mà than thở. Người khác thì nhìn chằm chằm vào cung điện đứng lặng trên đài cao bằng đá cẩm thạch, vì cảnh tượng trước mắt làm cho rung động thật sâu. Đá quý ở nơi này đều tháo xuống, hẳn là đủ trả không ít nợ cho tôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên không tự giác được mà nghĩ. Trước mắt đừng lên, sẽ bị tượng binh sĩ công kích, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nói với hắn. Nhân vật chính, anh lắp đại pháo trước đi. Hạ Hầu Ngạo Thiên thu hồi ánh mắt từ trên thân của tượng binh sĩ xếp thành trận hình kia, đâu vào đấy lấy ra bộ phụ kiện. Có nòng pháo dài đến 2 mét, đường kính 10 cm, có giá pháo cao bằng nửa người, có túi nguồn năng lượng, vẽ đầy chú văn, có kính ngắm, móc xích, vân vân và mây mây. Hắn vung búa lên tìm được đinh tán và các loại linh kiện bắt đầu gõ những tiếng lách cách leng keng. 5 phút đồng hồ sau thì một khẩu đại pháo bằng sắt đen loại nhỏ được lắp ráp xong. Nó giá cao 1 mét, thân pháo dài 2 mét, đường kính nòng là 10 cm, mang cho người ta một cảm giác vô cùng an toàn. Phía cuối là tay cầm khống chế phương hướng. Thân pháo có khảm một cái túi nguồn năng lượng khắc nổi chú văn, dùng một sợi dây cáp to cỡ hai ngón tay nối vào thân pháo. Nửa khung đỡ của nó chìm trong nước bởi vì cầu thang đá hơi nghiêng, họng pháo hướng chéo lên trên nhắm thẳng vào bầu trời, đẩy nó lên. Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng đều nâng một góc cũng không tốn bao nhiêu sức lực, liền mang khẩu pháo nặng cả tấn kéo lên bậc thang. Thùng! Một khắc giá đỡ của đại pháo rơi trên nền gạch, tượng binh sĩ xếp thành trận hình đồng loạt quay đầu, gương mặt cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chăm chú vào kẻ địch đã xâm nhập địa cung. Chúng đã giơ cao trường mâu và kiếm đồng xanh, lặng lẽ triển khai xung phong. Tiếng bước chân ầm ầm nặng nề mà dày đặc nhưng lại không hỗn độn quanh quẩn vang lên. Thiên Hạ Quy Hỏa, Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng sớm từ trong miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được tượng binh sĩ này cường đại, tên dày đặc ngay cả sơn thần cũng đỡ không được. Trường mâu đâm có thể xuyên thủng âm thi cấp 4. Ba người giống như đối mặt với đại địch chuẩn bị ứng chiến. Hạ Hầu Ngạo Thiên không chút hoang mang thao tác tay cầm, điều chỉnh phương hướng, xoay nòng pháo nhắm thẳng vào đội tượng binh sĩ xung phong, rồi dẫm một nhát vào cò. Chú văn trên suối nguồn năng lượng nhanh chóng tỏa sáng, một lượng năng lượng cường đại ùa vào thân pháo. Ầm! Một quả cầu màu vàng như mặt trời co lại từ nòng pháo rồi lao ra, rơi vào trong đám tượng binh sĩ. Ầm! Hào quang nổ thành hình nấm cắn nuốt tượng binh sĩ, sóng xung kích bẻ gãy nghiền nát và chấn vỡ, đẩy ngã tượng binh sĩ. Trong nháy mắt, đại quân binh sĩ đã bị dọn ra một mảng trống. Hạ Hầu Ngạo Thiên liên tiếp dẫm lên cỏ súng để từng quả đạn pháo có hào quang màu vàng rơi vào đại quân. Nhìn tượng binh sĩ không ngừng hủy diệt thành tro tàn, Tôn Miễu Miễu khẽ há hốc cái miệng nhỏ nhắn. Cái này cũng quá lợi hại rồi nhỉ, anh thế mà nắm giữ loại đại sát khí cấp bậc này. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thế thế Hạ Hầu Ngạo Thiên đắc ý cười to. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh nói, đương nhiên là lợi hại. Khẩu đại pháo này túi nguồn năng lượng là cấp bậc chúa tể, giá trị chế tạo là 80 triệu, có thể bắn ra 10 lần. Hạ Hầu Ngạo Thiên vừa rồi dẫm 6 lần là đã ném ra ngoài 48 triệu rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên không cười nổi nữa, mà dạ lã chã rời lệ, 48 triệu. Ba người Tôn Miễu Miễu không khỏi nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên nước mắt như mưa, bỗng nhiên lại hiểu được hắn vì sao phải bi thương. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng tuy là linh nhị đại, ở Thái Nhất Môn được hưởng tài nguyên cực cao, 48 triệu tài liệu thì không tính là gì, nhưng nếu bàn về tiền mặt thì hai người bọn họ cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Phải biết đại bộ phận đạo cụ ở giai đoạn siêu phàm thì không vượt quá 10 triệu. 48 triệu có thể mua được 2 kiện đạo cụ thánh giả phẩm chất bình thường, mặc dù có tiền cũng không có chỗ bán và chưa chắc có thể mua được. Nhưng tùy tay đập ra 48 triệu cho dù là bọn họ cũng không thể xa xỉ đến vậy. Đủ rồi, pháo kích còn lại giữ lại về sau còn dùng tới. Trương Nguyên Thanh ngăn trở hành vi bắn pháo của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Lúc này số lượng tượng binh sĩ đã còn không tới 30, một bộ tư thái gọi là dũng giả cô đơn, hung hãn không sợ chết, khởi xướng xung phong về phía mọi người. Ở phía sau chúng nó là đất cát đầy đất, một mảng hỗn độn. Trương Nguyên Thanh để lại ngân giao quận chúa để bảo hộ cho Hạ Hầu Ngạo Thiên, còn mình dẫn theo Thiên Hạ Quy Hỏa, Tôn Miêu Miễu, Triệu Thành Hoàng đón đầu đám tượng binh sĩ, dễ dàng giải quyết tàn quân. Thật mạnh, lực lượng tốc độ của những tượng binh sĩ này đều cấp 4. Tôn Miêu Miễu một tay cầm dao găm, một tay cầm súng ngắn đường kính nòng lớn. Cô đây là phối hợp đạo cụ tinh quan tiêu chuẩn, súng ngắn phối hợp tinh độn thuật và sự lôi kéo, dao găm thì phối hợp để dạ du và tập kích. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng ánh mắt đặt trên lôi cổ tử kim chùy của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là đạo cụ gì vậy? Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Cây chùy bí đỏ tinh xảo lung linh này phá hủy thân thể tượng binh sĩ có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, mà bọn họ mặc dù phối hợp với đạo cụ muốn đánh vỡ một bức tượng binh sĩ cũng rất là lao lực. Đạo cụ cực phẩm chuyên môn phá giáp, Trương Nguyên Thanh thuận miệng giải thích. Hạ Ngô Thiên bỏ lại ngân giao quận chúa và đại pháo vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh một tượng binh sĩ đã vỡ một nửa xem kỹ mà nói. Những tài liệu này hẳn là nghề nghiệp thổ quái, cho nên tượng binh sĩ lực lượng vô cùng lớn. Tôi vừa rồi quan sát hồi lâu, phát hiện những tượng binh sĩ này không phải là bị cấy vào linh hồn. Trung tâm vận hành của bọn nó chiến đấu là gì chứ? Nhất định có một cái máy chủ đang thao túng những tượng binh sĩ này. Nếu có thể học được loại kỹ thuật này thì tương lai tôi có thể chế tạo tượng binh sĩ chinh phục cả thế giới. Nhưng mà không có ai quan tâm về vấn đề phương diện học thuật này. Cho nên Thủy Hoàng Đế luyện chế tượng binh sĩ là vì sau khi sống lại một lần nữa thống nhất thiên hạ sau. Trương Nguyên Thanh đam mê lịch sử kích động hỏi. Hiển nhiên không phải. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, có khả năng Thủy Hoàng Đế thống nhất 6 nước, chỗ dựa chính là những tượng binh sĩ này hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên liên tục gật đầu. Đúng đúng, cái này càng phù hợp với logic hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là đứa ngốc. Triệu Thành Hoàng ở bên cao ngạo lạnh nhạt nói, đừng lãng phí thời gian. Lập tức mọi người bỏ lại tượng binh sĩ đã tàn phá đầy đất, rồi lao tới đài cao cẩm thạch, nghỉ chân ở bậc thang. Tôi lặp lại một lần, tượng binh sĩ trên bậc thang, lực lượng và tốc độ đều mạnh hơn chúng ta. Binh khí cùng với nỏ quân đội của chúng đều là đạo cụ, thân thể chúng nó đánh vỡ sẽ được tổ hợp lại. Nhược điểm là chúng nó không có kỹ năng. Mặt khác, những tượng binh sĩ này có một cái bất, đó là chúng nó chỉ phụ trách khu vực của mình. Cũng chính là nói tượng binh sĩ hàng thứ hai sẽ không xuống giúp hàng thứ nhất, nhiều nhất là chỉ bắn nỏ viện trợ. Trương Nguyên Thanh tốc độ nói rất nhanh. Các đội viên sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đâu vào đấy lấy ra đạo cụ phòng ngự rồi đeo vào. Triệu Thành Hoàng lấy ra hộp thu nạp binh ngẫu, hộp đồng xanh nặng nề phải cao bằng nửa thân người ầm ầm rơi xuống đất. Hộp thu nạp binh ngẫu là vũ khí sắc bén để đối phó với tượng binh sĩ. Đạo cụ này là vật mô phỏng đạo cụ cấp chúa tể, hộp thu nạp binh ngẫu. Vật liệu của nó là phẩm chất thánh giả hàng thật giá thật, nhưng không có đặc tính yển sư trung tâm, bởi vậy công năng chủ yếu là thu nạp. Lúc trước đấu lôi đài, Triệu Thành Hoàng lợi dụng đặc tính của linh phó để mô phỏng thuật khống chế con rối của yển sư, đó là sử dụng bằng mưu lợi. Nhưng hộp thu nạp binh ngẫu dù sao cũng là vật mô phỏng, mang theo năng lượng thu nạp giới hạn ở con rối binh sĩ trong hộp thôi. Mà những tượng binh sĩ này trên bậc thang thì thực lực cường đại và có được ý thức của mình. Khẳng định chúng sẽ không ngoan ngoãn để chạy đến nghe điều khiển, cho nên cần người ta đánh nát, sau đó chứa đựng vào. Miêu Miễu, dẫn quái, Trương Nguyên Thành cao giọng nói. Tôn Miêu Miễu sải bước đi hình chữ bát, nâng súng ngắn lên phằng phằng hai tiếng. Đầu đạn có khắc chú văn phá linh chuẩn xác bắn trúng hai bức tượng binh sĩ gần nhất, làm bật lên ánh lửa màu vàng nhạt cùng với những cát đen nhỏ vụn. Cát đen bắn ra cũng chưa rơi xuống đất, tựa như bị nam châm hút trở về trán của tượng binh sĩ. Thực sự có thể khép lại, đây là tài liệu gì chứ? Hạ Hầu Ngạo Thiên vừa kinh ngạc vừa tò mò lại vừa hưng phấn kêu lên. Tượng binh sĩ kia ở bên trái chậm rãi xoay đầu nhìn về phía kẻ tập kích, truyền đạt ra âm thanh mà chỉ thần Dạ Du mới nghe thấy. Kẻ tự tiện xông vào tẩm cung Thủy Hoàng Đế, chết. Dứt lời một trái một phải, hai tượng binh sĩ nhảy lên hướng về Tôn Miếu Miễu, nhảy chém. Lòng bàn tay của Thiên Hạ Quy Hỏa vù vù bốc lên ngọn lửa, nén lại thành quả cầu lửa. Cánh tay phải kéo về sau, chân trái bước lên phía trước, hung hăng ném quả cầu lửa ra với tư thế ném lựu đạn tiêu chuẩn, trúng ngay vào ngực tượng binh sĩ bên trái. Ầm một tiếng, tượng binh sĩ bị nổ bay ra ngoài, trong luồng không khí và ánh lửa càn quét, thân thể của Thiên Hạ Quy Hỏa lại hiện lên hỏa hành. Trong mắt hắn thiêu đốt cơn giận, cơ bắp bành trướng, nắm tay màu đỏ rực giấy lên ngọn lửa nóng rực, nện mạnh lên ngực tượng binh sĩ. Trong thời gian ngắn, ánh lửa lóng lánh, đá vụn tung bay, tượng binh sĩ liên tục lui về sau, ngực lực làm từ đất đen đã nổi lên màu đỏ đậm và phát ra nhiệt độ cao. Thiên Hạ Quy Hỏa dưới trạng thái nổi giận đang muốn thừa thắng xông lên, chợt thấy tượng binh sĩ cứng rắn ổn định bước chân, rồi vung kiếm đồng xanh cắt về phía cổ hắn. Combo của hỏa ma còn chưa bắt đầu đã bị đối phương bằng vào năng lực cường đại hơn để mạnh mẽ cắt ngang. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, cái này ý nghĩa là năng lực cận chiến mà hắn am hiểu nhất lại không lấy được ưu thế mang tính áp đảo. Kiếm đồng xanh khi vung lên còn phát ra tiếng rít thê lương. Thiên Hạ Quy Hỏa cúi thấp người tránh đi một cái, để lưỡi kiếm sát qua da đầu. Hắn đang muốn bật gối để húc về phía ngực đối phương, đột nhiên thấy một tay khác của tượng binh sĩ không biết từ khi nào đã tháo xuống bộ cung nỏ nhắm vào mình. Phật, tiếng giày cùng thê lương vang lên, mũi tên bắn ra. Trước người Thiên Hạ Quy Hỏa lóe lên ánh sáng vàng, sau đó vỡ tan, mũi tên nỏ đóng đinh vào ngực hắn. Lúc này, trong lòng hắn trầm xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói là tượng binh sĩ trên bậc thang này trang bị hoàn mỹ, nỏ, quân đội có uy lực cực lớn, nhưng hắn lại hoàn toàn không có dự đoán được là đạo cụ phòng ngự phẩm chất thánh giả cũng không ngăn được một mũi tên. Tuy chịu giới hạn bởi kinh tế, mà đạo cụ phòng ngự này ở trên người hắn thuộc vào loại phẩm chất bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng là cấp thánh giả. Tiếng rít thê lương lần nữa vang lên, Trong mắt Thiên Hạo Quy Hỏa chiếu ra ánh kiếm đồng xanh sắc bén. Lúc này một bàn tay đặt lên bả vai hắn kéo mạnh về sau, mũi kiếm đảo sát cổ họng của Thiên Hạo Quy Hỏa. Thiên Hạo Quy Hỏa lảo đảo đứng vững bước chân, nghiêng đầu nhìn lại, cứu hắn chính là âm thi xinh đẹp tuyệt luân kia. Ngân Giao quận chúa buông tay hướng phía trước bịch bịch mà đi, một cú đá chân cao sắc bén mà đẹp mắt, gót chân đá mạnh vào cằm của tượng binh sĩ, ầm một tiếng, nửa khuôn mặt của tượng binh sĩ vỡ thành cát đen bắn ra tung tóe. Bắt lấy cơ hội, Thiên Hạo Quy Hỏa gầm lên một tiếng, từng lỗ chân lông đều phun lửa, mái tóc ngắn tắm rửa trong ánh lửa đỏ rực từng sợi rõ ràng, bạo nộ giả. Hắn lần này thực sự tức giận. Ánh lửa chợt lóe lên, Thiên Hạo Quy Hỏa ầm ầm húc trúng tượng binh sĩ, chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể của nó cứng rắn vỡ tung. Những mảnh thân tàn kia vừa chạm đất liền kịch liệt chấn động. Thấy thế, Thiên Hạo Quy Hỏa giơ chân đá một cái chân cho âm thi, còn mình ôm lấy nửa người chạy như điên về phía Triệu Thành Hoàng mà hét lớn, mở hộp. Lúc này Triệu Thành Hoàng, Tôn Miêu Miễu và Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa vặn giải quyết tượng binh sĩ khác, đựng nó vào trong cái hộp đồng xanh cao bằng nửa người. Thấy Thiên Hạo Quy Hỏa và Ngân Giao quận chúa cũng ôm thân tàn chạy tới, phía sau còn dẫn theo một khối cát đất bị vỡ như một đàn châu chấu. Trương Nguyên Thanh triệu hồi bao tay tật phong giả đẩy về phía trước, vù, cuồng phong đột nhiên nổi lên thổi tan cát đen. Tôn Miêu Miễu tài bắn súng chuẩn xác, bắn tỉa vào khối đất có kết cấu lớn hơn, đánh nát tất cả. Triệu Thành Hoàng một cước đá văng cái nắp hộp đồng xanh, đợi Ngân Giao quận chúa và Thiên Hạo Quy Hỏa nhét nửa tượng binh sĩ vào thì đậy nắp xuống. Nhưng khối cát đen kia tự nhiên mất đi mục tiêu, sững sờ vài giây, lần nữa run rẩy, rồi nhanh chóng ngừng kết cùng một chỗ, biến thành một cái tượng binh sĩ tàn tật, một cánh tay và một cái chân. Tượng binh sĩ đầu siêu vẹo ở trên vai trái còn sót lại phát ra tinh thần dao động phẫn nộ, trả ta thân thể, trả ta thân thể. Một chân lò cò nhảy tới, không có chân thì đừng có nhảy lung tung. Trương Nguyên Thanh xách nó lên đang muốn nhét vào hộp thu nạp, liền nghe Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, đợi một chút, cậu trước giữ nó để tôi nghiên cứu một chút đã. Nói xong, sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn không đáp ứng, liền lấy ra một con dao găm đạo cụ, trên thân thể tượng binh sĩ cứng rắn đục xuống một khối đất đen to cỡ ngón tay cái. Khối đất đen nhỏ chấn động kịch liệt trên đầu ngón tay của Hạ Hầu Ngạo Thiên nhưng không thể dãy thoát. Hạ Hầu Ngạo Thiên thu hồi dao găm, lấy ra một cái kính mắt đơn đeo lên, cẩn thận đánh giá đất đen và giải thích, cái mắt kính này có thể giúp tôi phân tích chất liệu của nó. Nghe vậy, mọi người vốn đều có chút không kiên nhẫn lại bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Mười mấy giây sau, Hạ Hầu Ngạo Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tôi Miễu Miễu vội nói, anh nghiên cứu ra cái gì rồi à? Chưa. Vậy anh hít khí lạnh con mẹ gì? Trong lòng Tôn Miễu Miễu lẩm bẩm. Hạ Hầu Ngạo Thiên buông tay để khối đất nhỏ trở về, trầm giọng nói, đặc điểm của chất liệu là kiên cố và tử tính, đồng thời có được sinh cơ cường đại, cho nên có thể tẩm bổ và nuôi dưỡng hồn phách. Những tượng binh sĩ này vĩnh viễn sẽ không hư hao, mặc kệ có đánh nát bao nhiêu lần, trừ phi là luyện khí sư ra tay. Tôi bắt đầu hoài nghi chúng nó là tức nhưỡng trong truyền thuyết. Tức nhưỡng? Triệu Thành Hoàng cả kinh, tài liệu trí cao trong truyền thuyết của nghề nghiệp thổ quái ư? Hạ Hầu Ngạo Thiên gật đầu, tôi đoán là lúc chế tác tượng binh sĩ hẳn đã trộn vào một ít tức nhưỡng, nhưng mà lực lượng cực kỳ ít. Lấy tức nhưỡng để luyện tượng binh khí thì đúng là phí phạm của trời. Thủy Hoàng Đế thực sự là một tên bại gia chi tử. Phát tài rồi. Trong đầu mọi người hiện lên ý niệm này, ánh mắt nhìn về lượng lớn tượng binh sĩ trên bậc thang, tràn ngập vẻ nóng rực và tham lam. Các người có đạo cụ trị liệu hay không? Thiên Hạo Quy Hỏa rút ra mũi tên, ôm ngực máu tươi đầm đìa, nhíu mày nói, tôi chỉ có đạo cụ mộc yêu phẩm chất siêu phàm, không thể khiến thương thế nháy mắt khỏi hẳn, cái này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của tôi. Trương Nguyên Thanh lập tức móc ra quyển Trượng Sơn Thần, mang đá quý xanh biếc ở phần đỉnh đặt lên ngực hắn, một mảng ánh sáng màu xanh lá nhu hòa hiện lên, vết thương tên bắn ở ngực trái của Thiên Hạo Quy Hỏa cầm máu rồi khôi phục. Đa tạ. Hắn hướng về Trương Nguyên Thanh gật đầu. Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp lại, chợt nghe Tôn Miêu Miễu bên người giọng điệu cổ quái nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thật biến thái. Y mọi người trước nhìn về phía Tôn Miêu Miễu, lại theo ánh mắt của nàng nhìn về phía thân dưới của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái lều trại do cái đèn pin Trung Quốc dựng lên làm người ta líu cả lưỡi. Cái này chỉ là trả giá đạo cụ, không phải là tôi có cảm giác đối với Thiên Hạo Quy Hỏa, cô đừng có oan uổng cho người ta. Trương Nguyên Thanh thu hồi quyền Trượng Sơn Thần mà nói, ồ, cô tựa nhi đặc biệt chú ý tới tôi, có phải là xem gương ma tiên đoán muốn sinh con cho tôi hay không? Cậu cút, cút ngay. Tôn Miêu Miễu phun hắn một trầu. Kế tiếp năm người một thi lặp lại chiến thuật vừa rồi, lần lượt thua những tượng binh sĩ vào trong cái hộp đồng xanh. Khi một đám người đi lên cổng chào thì Triệu Thành Hoàng mặt mày hồng hào, bởi vì bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng là tượng minh sĩ trong hộp đồng xanh thuộc hết về hắn. Tương đương với là chia chiến lợi phẩm trước. Nếu thu hoạch trong Trường Sinh Cung không nhiều, như vậy Triệu Thành Hoàng cần phải bồi thường mọi người, còn nếu thu hoạch đủ thì hắn phải giảm bớt những đạo cụ được chia. Đối với Triệu Thành Hoàng mà nói, chỉ cần luyện được những tượng binh sĩ này thành con rối, hắn có thể dùng mãi đến cấp 6, thực lực tăng vọt. Mà đối với đám người Trương Nguyên Thanh mà nói, không có hộp thu nạp và linh phó đặc thù, thì tượng binh sĩ đối với bọn họ không có ý nghĩa gì lớn. So với việc lấy ra đi bán lấy tiền thì còn không bằng thuận nước đẩy thuyền thi ân. Trương Nguyên Thanh tính toán thời gian, từ khi tiến vào địa cung bây giờ đã trôi qua là 13 phút. Đẩy rất nhanh, đây là điều mà hắn một mình một ngựa không thể làm được. Có đồng đội đúng là thuận lợi nha, đổi thành một mình thì căn bản không có khả năng nhẹ nhàng thông qua như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm gương đồng treo trên cổng chào, chỗ tấm biển thủy tinh. Tấm gương này cũng là một cái đạo cụ công năng rất đặc thù, có thể chiếu ra dạ du. Tôi đề nghị là đừng vội động vào, chờ giải quyết xong nguy hiểm nơi này thì lại thu, miễn cho lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Trong một cái phó bản chưa biết, độ khó lại cao thì làm ít, sai ít. Đề nghị của hắn đạt được nhất trí tán thành, đó là chỗ tốt của đồng đội đáng tin. Sẽ không bởi vì tiền tài mà xảy ra nội chiến, sẽ không ở lúc xảy ra ý kiến không thống nhất mà phân liệt đi. Mọi người đi lên đài cao Cẩm Thạch, thấy một cung điện nguy nga hùng vĩ. Đây là tòa tổng cung độc lập, nền cao 2 mét, chủ điện cao 6 mét, trải bằng ngói vàng, thân lầu có kết cấu giữa đồng xanh và gỗ là chủ. Cửa tầm cung có dựng hai bức tượng binh sĩ đồng xanh cao tới 3 mét. Một cái mặc giáp phiến, một cái tay cầm kiếm đồng xanh, một cái tay cầm trường mâu. Trong miệng của Hạ Hồ Ngạo Thiên ồn ào, diêm nhà cao chắc, câu tâm đấu giác, các loại từ ngữ, giảng giải đặc sắc về kiến trúc của đời Tần cho các đội viên. Nhưng chả ai quan tâm đến hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung tiêu cự ở trên hai vị thần thủ vệ này. Hạ Hồ Ngạo Thiên chỉ đành phải kết thúc việc phổ cập khoa học mà nói, đánh bại hai bức tượng binh sĩ này hẳn là có thể thông qua phó bản ẩn. Tầm cung là nơi mà Thủy Hoàng đế ở lại, luật pháp đời Tần lại khắc nghiệt, không có khả năng sẽ để thủ vệ trấn thủ trong điện. Mọi người nói thi thể của Thủy Hoàng đế có thể nằm bên trong hay không? Cầm miệng, Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói, đừng có cắm cờ lung tung. Sau đó hắn mở ra tinh mâu đánh giá tướng mạo các đồng đội. Tôn Miễu Miễu, Ngân Giao quận chúa và Thiên Hạ Quy Hỏa, mây đen che đỉnh, ngầm chứa huyết quang. Cái này có nghĩa là bị thương không thể thiếu, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Hà Hầu Ngạo Thiên thì là mây đen che đỉnh, lại không có huyết quang, cũng đúng thôi. Hắn là một phường sĩ yếu đuối, không cần phải xung phong hãm trận. Khi Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Triệu Thành Hoàng thì con người co rút lại. Tướng mạo của Triệu Thành Hoàng huyết quang tận trời, đây là tử kiếp. À, Triệu Thành Hoàng, anh sắp chết. Tôn Miêu Miễu hét to. Cô cũng đang dùng tinh quan thuật để quan sát tướng mạo các đồng đội. Lúc này hai bức tượng binh sĩ to lớn đứng ở ngoài điện cứng ngắc xoay đầu lại. Tượng binh sĩ tay cầm kiếm đồng xanh kia ở bên trái truyền đạt ra tinh thần dao động. Kẻ tự tiện xông vào tẩm cung Thủy Hoàng đế, giết không tha. Ba chữ cuối cùng giống như sấm sét nổ vang, đầu óc mọi người vang lên ong ong, con người có dấu hiệu tàn giã. Chấn nhiếp của kiếm khách. Vài giây sau, Trường Nguyên Thành tu hành thuần dương tẩy thân lục là người hồi phục tinh thần trước. Trong tầm nhìn của hắn hiện lên bóng dáng cao lớn của tượng binh sĩ khổng lồ. Thấy hắn đột ngột tiến tới trước người Triệu Thành Hoàng hung hăng chém xuống. Phúc! Thân thể Triệu Thành Hoàng chia thành hai nửa, nội tạng nóng hôi hổi rơi xuống đầy đất. Nội tạng ấm áp, trái tim đang đập, máu tươi đẹp đẽ thê lương ào ào chảy trên mặt đất, ánh vào trong mắt Trương Nguyên Thanh, ánh vào đầu óc hắn. Hắn biết chuyến đi địa cung lần này cực kỳ nguy hiểm, biết mọi người có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn thấy Triệu Thành Hoàng chết ở trước mắt vẫn khiến hắn khó mà chấp nhận được. Loại cảm xúc cuồn cuộn giữa phẫn nộ, kinh ngạc, sợ hãi cùng áy náy đều dâng lên. Tuy rằng trước khi hành động hắn đã lặp đi lặp lại, nhắc nhở là hành động cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng mọi người đều lấy linh cảnh hành giả thành thục, đã quen nhìn tử vong, nhưng cái chết của Triệu Thành Hoàng vẫn quan hệ rất lớn tới hắn. Bởi vì đồng đội là do hắn chọn, là hắn đã dẫn Triệu Thành Hoàng bước lên con đường chết chóc này. Một màn này cũng ánh vào trong mắt Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa và Hạo Hồng Ngạo Thiên vừa hồi phục tinh thần. Một cơn lạnh toát thật lớn dâng lên trong lòng mọi người. Cấp 6. Một kiếm nháy mắt giết chết Triệu Thành Hoàng, chiến lược của tượng binh sĩ khổng lồ này không thể nghi ngờ đã đạt tới đỉnh phong của giai đoạn thánh giả, nhưng hẳn là chưa tới chúa tể. Bằng không thì bây giờ chết không chỉ là Triệu Thành Hoàng mà là tất cả mọi người. Cái đạch. Trương Nguyên Thanh rít gào một tiếng như bị kích thích, tung người nhảy lên, lôi cổ Tử Kim Chủy vung lên đập về phía đầu của tượng binh sĩ khổng lồ. Tốc độ quán cực nhanh như châu chấu bật ra. Chi sau cường trắng tàn ảnh lóe lên, đã lao tới trước mặt tượng binh sĩ khổng lồ, lôi cổ tử kim chùy ra sức nện xuống. Trong tượng binh sĩ khổng lồ nghiêng đầu một chút, ầm, răng rắc. Lôi cổ tử kim chùy nện vào vai phải, đánh ra khe nứt dày đặc. Tượng binh sĩ khổng lồ gặp phải công kích vung vẩy cánh tay, kiếm đồng xanh quét ngang nhanh như ánh chớp. Thân thể Trương Nguyên Thanh bay lên không trung, tránh cũng không thể tránh, ở trong tích tắc lại không kịp thi triển tinh độn thuật. Kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, theo vầng sáng xám xịt vỡ tan, miếng hộ tâm kẻ bất khuất mang ở ngực đã bị cắt thành hai nửa, trực tiếp hư hao. Thân thể Trương Nguyên Thanh bắn tung tóe ra bọt nước rất khoa trương, hắn vốn là nên bị một kiếm chặt đứt ngang người, nhưng pháp bảo âm dương đã cứu hắn một mạng. Đương nhiên cũng chính vì có đạo cụ này hắn mới dám mạo hiểm như vậy. Bọt nước bắn tung tóe nháy mắt trở về, khôi phục thành thân thể máu thịt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh phát lạnh, lửa giận biến mất. Hắn không kịp đau lòng vì đạo cụ mà vội vàng thi triển tinh độn thuật, hóa thành ánh sao ngưng tụ dưới cổng trào, tay phải cầm lôi cổ tử kim chùy, hộ khẩu đã nứt vỡ, máu tươi chảy ra, trong cánh tay còn bị nứt xương. Điều này làm hắn sớm kết thúc thời gian sử dụng quả bí đỏ. Công năng cộng hưởng của lôi cổ tử kim chùy cùng lúc tác dụng trên người kẻ địch và tác dụng trên người chủ nhân, bởi vậy chỉ có thể sử dụng 10 phút. Vượt qua 10 phút, thân thể sẽ ở dưới trạng thái cộng hưởng mà hóa thành bột phấn. Nay cánh tay gãy xương, nếu như lại dùng lôi cổ tử kim chùy, cánh tay sẽ báo hỏng ngay tại chỗ. Trương Nguyên Thanh nhìn quét một vòng, vừa vặn thấy ngân giao quận chúa bị trưởng mâu hất lên cao, thấy Tôn Miễu Miễu và Thiên Hạ Quy Hỏa bay ra ngoài, người trước cánh tay vặn vẹo, người sau thì bộ ngực lõm vào, đội ngũ trong nháy mắt đã đại bại. Lúc này hắn nghe thấy phía sau chuyển đến âm thanh ngưng trọng của Triệu Thành Hoàng. Cậu quá xúc động rồi, nếu không phải có cái áo choàng này thì bây giờ đã là người chết. Quay đầu nhìn lại chính là Triệu Thành Hoàng quần đen áo đen. Anh chưa chết sao? Trương Nguyên Thanh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lại nhìn về phía thi thể chỗ ban đầu, nội tạng ấm áp cùng với máu tươi thê lương đã biến thành một đống tro đen. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt Triệu Thành Hoàng nhu hỏa hiếm thấy. Ông cho tôi một món đạo cụ chết thay, là tiêu hao phẩm của nghề nghiệp Vu Cổ Sư. Nói xong ra mặt hắn run rẩy bổ sung, tiêu hao phẩm này giá 30 triệu. Đạo cụ như vậy tương lai một đoạn thời gian rất dài hắn không có khả năng có được nữa, tương đương đã mất trắng một mạng rồi. Dù sao chưa chết là tốt lắm rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức hướng đám người ngân giao quận chúa hô lớn, Triệu Thành Hoàng còn sống, rút lui trước. Rồi hắn dẫn đầu hóa thành ánh sao bỏ chạy cong đít. Thiên Hạ Quy Hỏa, Tôn Miêu Miễu và ngân giao quận chúa đều có độn thuật, nói đi là đi. Hà Hầu Ngạo Thiên không có độn thuật thì sớm đã đeo ba lô phun khí, tung người nhảy xuống khỏi đài cao cẩm thạch cao cả 100 mét. Đám tản binh bại tướng không dám quay đầu, te ra quần chạy trốn tới bên đầm nước. Thấy hai bức tượng binh sĩ không đuổi theo, lúc này mới tạm thời nghỉ chân. Ông của anh ở đâu kiếm được đạo cụ chết thay? Tôi bảo ông nội tôi cũng kiếm một món chơi. Tuy có thương tích trong người nhưng Tôn Miêu Miễu mặt đầy vui vẻ. Không biết, Triệu Thành Hoàng nói thật. Ở trong đối đáp vô vị của hai người, Trương Nguyên Thanh lấy ra quyển trượng sơn thần trị liệu thương thế của Thiên Hạ Quy Hỏa, Tôn Miêu Miễu, sau đó đặt một bàn tay lên vai của ngân giao quận chúa, đưa vào lực thái âm để tẩm bổ. Hai cái tượng binh sĩ đó là cấp 6, hơn nữa rất có thể là cấp 6 đỉnh phong. Hà Hầu Ngạo Thiên sốt ruột đi qua đi lại, cái này không phải chúng ta có thể đối phó, hay là chạy đi. Tôn Miêu Miễu không cam lòng mà nói, 48 triệu cứ vậy ném xuống nước sao? Không, đập vào tượng binh sĩ sao? Các miệng của Hà Hồng Ngạo Thiên co rúm lại một trận, đau lòng khó thở, cả giận nói, miễn bàn chuyện này. Thiên Hạ Quy Hỏa ngồi khoanh chân cạnh đầm nước chậm rãi nói, tôi tổn thất một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, Hà Hồng Ngạo Thiên tổn thất 48 triệu, Triệu Thành Hoàng tổn thất một cái mạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất một món đạo cụ. Nếu như lúc này bỏ qua, mọi người cam tâm được sao? Dù sao tôi thì không cam lòng đó. Hà Hồng Ngạo Thiên phát điên, đã nói đừng nhắc tới tiền nữa mà, 80 triệu tôi còn chưa trả. Bây giờ lại nợ thêm 48 triệu, tôi cái gì cũng chưa đạt được, đã nợ gia tộc hơn 120 triệu rồi. Nhưng không cam lòng thì có thể làm sao? Cấp 6 giết các người đơn giản như giết chó, hơn nữa hàm lượng tức nhưỡng trong thân thể chúng rất cao, vô luận đánh vỡ bao nhiêu lần cũng sẽ đúc lại. Đi thôi, nợ tiền còn hơn là mất mạng. Anh không phải là nhân vật chính sao? Nhân vật chính sao nhát gan vậy chứ? Tôn Miễu Miễu nói. Nhân vật chính mới phải xem xét thời thế, kẻ không có đầu óc đều đã chết. Không xứng làm nhân vật chính đó. Hạ Hầu Ngạo Thiên cười nhạt. Đang tranh chấp bỗng nhiên một cái tát vang dội cắt ngang mọi người. Theo tiếng nhìn lại chỉ thấy má phải Nguyên Thủy Thiên Tôn sưng lên cao cao. Hắn bị âm thi của mình tát cho một cái. Cậu làm cái quỷ gì vậy? Hạ Hầu Ngạo Thiên tức giận nói. Không có việc gì, đánh một cái tát để đề cao tinh thần thôi. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ, rồi yên lặng kéo giãn khoảng cách với Ngân Giao quận chúa. Hắn bị đánh là có nguyên nhân. Trong thời gian ngắn hai lần sử dụng quyền trượng sơn thần dục hỏa thiêu thân, càng lúc càng cảm thấy quận chúa mặt mày thanh tú, sắc mặt khả san, vì thế nhịn không được sờ mông của Ngân Giao quận chúa, đang muốn dán người lên cọ quẹt một chút thì đã bị đánh cho một tát tỉnh táo lại. Rất đau, nhưng dục hỏa đã tiêu tan không ít. Trong thời gian ngắn không thể dùng quyền trượng sơn thần nữa, bằng không không phải là một cái tát có thể tỉnh táo lại. Khi đó mình đại khái sẽ dùng sức mạnh rồi nói, mà quần có thể thì tôi cũng có thể. Sau đó các đồng đội nhìn thấy cảnh là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bị âm thi của mình đuổi giết. Đương nhiên, La Miêu Vương đến nay cũng chưa phát hiện chuyện cũ của quận chúa cùng với ma quân. Mình không rõ ma quân rốt cuộc là có đuổi thi hay không. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm câu vô vị. Thật sao? Tôn Miễu Miễu hiển nhiên không quá tin tưởng cái lý do thoái thác này. Cô ghé tới đánh giá Ngân Giao quận chúa. Âm thi này của anh không đơn giản nha. Tôi vừa rồi thấy cô ấy thi triển tinh độn thuật. Đó là tác dụng của đạo cụ. Trương Nguyên Thanh nói dối, sau đó chuyển hướng đề tài. Vừa rồi tôi có chú ý tới là hai tượng binh sĩ cao cấp hơn so với tượng binh sĩ trên bậc thang, có được cả kỹ năng nhưng không được đầy đủ. Đây cũng là chuyện tốt, chứ nếu là cấp 6 đỉnh phong hẳn hoi thì chúng ta có thể lựa chọn rút lui. Muốn phá hủy hai tượng binh sĩ đó không khó, chúng ta có đại pháo cùng với pháo lôi bạo của tôi. Lực phá hoại là đủ, khó là làm thế nào ngăn cản chúng nó hồi phục như cũ. Triệu Thành Hoàng, hộp thu nạp của anh có thể chấn áp được hai con âm thi đó không? Triệu Thành Hoàng lắc đầu, khả năng lớn là hộp thu nạp sẽ bị tổn hại, sau đó toàn bộ tượng binh sĩ cùng nhau xông ra. Thế này thì khó xử lý rồi, nhìn từ lực công kích vừa rồi của tượng binh sĩ kia. Trận pháp của pháp bảo âm dương không vây được hai đứa nó. Mũ nhỏ màu đỏ, tuy tự mang theo không gian, nhưng nó cũng không có thể thu được tồn tại cấp bậc cao hơn mình. Gương gia ta tuy là đạo cụ cấp chúa tể nhưng công năng lại không phải là phong ấn. Trương Nguyên Thanh nhất thời rơi vào khó xử. Trong bọn họ không có đạo cụ cực phẩm để chấn áp được cấp 6. Thiên Hạ Quy Hòa nói, Hà Hầu Ngạo Thiên, anh là phương sĩ. Vấn đề khó trên phương diện này nên do anh tới giải quyết mới đúng. Mọi người thầm nhủ đẩy trách nhiệm cho hắn. Để tôi nghĩ một chút. Hà Hầu Ngạo Thiên nhíu mày vỗ đầu giống như lẩm bẩm phân tích. Chúng nó gần như không thể bị giết, chúng nó có linh hồn. Nhưng linh hồn phân bố đều trong thể xác, do tức những nuôi dưỡng, thủ đoạn của thần dạ du rất khó có hiệu quả đối với chúng nó. Chúng ta hẳn là không có đạo cụ phong ấn hay chấn áp thánh giả cấp 6, muốn lấy yếu thắng mạnh đành phải tìm lối tắt. Nói như thế nào, tinh thần mọi người rung lên, thầm nhủ kẻ này mặc dù có nhiều chỗ thiếu hụt về tính cách nghiêm trọng, nhưng tố chất chuyên nghiệp vẫn đáng giá được khẳng định. Lợi dụng nguyên lý ngũ hành sinh khắc, tức nhưỡng tuy là tài liệu trí cao nhưng vẫn như cũ phải chịu lực lượng mộc thuộc tính khắc chế. Cho nên nói từ trên lý luận, chúng ta chỉ cần có đạo cụ thú vương phẩm chất đủ cao là có thể khắc chế được chúng. Công năng phải là hệ thực vật nha, Hà Hầu Ngạo Thiên nói. Ví dụ như để tức nhưỡng mọc đầy thực vật sẽ hấp thu và cắn nuốt lực lượng của tức nhưỡng làm chúng nó suy yếu. Nghề nghiệp sơn thần có thể không? Hệ thực vật, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn thật ra có một món là vòng tay thú vương, nhưng món đạo cụ này phẩm chất loại trung thượng, hơn nữa công năng lại không phải hệ thực vật. Trọng điểm nó không nằm ở thực vật, mà là thực vật có thể hấp thu lực lượng tức nhưỡng kìa. Sơn thần là nghề nghiệp thổ quái, thực vật thúc đẩy sinh trưởng ra, không có loại lực lượng này, Hà Hầu Ngạo Thiên nói. À, vậy tôi có. Tôn Miêu Miễu mắt to, giơ tay lên. Tôi có hạt giống dây leo mặt quỷ, là hạt giống đại trưởng lão Bách Khoa Hội bồi dưỡng. Chúng nó rơi xuống đất có thể sinh trưởng, khát máu thành tính, am hiểu việc trói buộc kẻ địch. Tôi đối với chúng nó vốn là vì bù lại sở đoạn, khiếm khuyết kỹ năng công kích quần thể của tinh quan. Bách Khoa Hội và Thái Nhất Môn quan hệ là thân cận nhất. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, dây leo mặt quỷ phẩm chất không đủ áp chế tượng binh sĩ cấp 6 đâu. Không, có thể chứ. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, quyền trượng sơn thần của tôi có thể dị hóa thực vật để chúng nó đạt được tăng phúc rất lớn. Đương nhiên cái này còn chưa đủ. Lấy thực lực của tượng binh sĩ, dây leo mặt quỷ vừa sinh trưởng ra sẽ bị dọn sạch, cho nên chúng ta cần sau khi đánh nát tượng binh sĩ thì mới giải ra hạt giống. Dây leo mặt quỷ sẽ không đối phó được với tượng binh sĩ hoàn chỉnh, nhưng đối phó với mảnh vỡ, rơi đầy đất thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hà Hầu Ngạo Thiên chợt vỗ tay, có thể thử. Vì thế sau khi chế định kế hoạch đánh địch chi tiết, đoàn người một lần nữa bước lên cuộc hành trình. Hà Hầu Ngạo Thiên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang dẫn đường ở đằng trước. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng nâng khẩu pháo dài nặng nề tụt lại cuối cùng. Trương Nguyên Thanh đi ở giữa suy nghĩ, La Miêu Vương nếu ở đây khẳng định sẽ phát ra một đoạn nhạc nền kinh tâm động phách để trợ hứng. Ten ten ten ten ten ten ten ten. Đáng tiếc là nó không có ở đây. Lúc này thì hắn mặc pháp bào âm dương, chây sỏ giày hậu thổ, đeo theo vòng cổ may mắn, tay mang theo bao tay tật phong giả và cầm khiên tử kim. Một lần nữa quay về trước trường sinh điện, hai bức tượng binh sĩ cao lớn lẳng lặng đứng trước cửa điện. Ngực a trực ở tẩm cung trống rỗng, giống như vô số năm tháng trong quá khứ vậy. Giá đỡ của đại pháo nện xuống đất phát ra động tĩnh nặng nề làm mặt đất chấn động. Đồng thời tượng binh sĩ xoay đầu lại nhìn về phía đám bại tướng dưới tay, phát ra tinh thần dao động. Kẻ tự tiện xông vào tẩm cung thủy hoàng đế giết không tha, lại là chấn nhiếp. Dưới cấp bậc áp chế, đám người Tôn Minh Miễu không thể tránh khỏi ý thức chấn động và lâm vào dại ra. Chỉ có Trương Nguyên Thanh là ở trước khi chấn nhiếp tiến tới đã bấm tay lên trán, bỗng nhiên vẽ mặt màu lam hiện ra, lấy điểm bắt đầu từ cái trán nhanh chóng khuếch tán ra cả khuôn mặt, hai màu đen trắng ở mắt miệng còn phát thảo ra một cái mặt nạ kiệt ngạo bất tuần, vĩnh viễn không khuất phục. Mặt lam tăng sức chịu đựng 50%, được miễn 3 lần công kích tinh thần. Sau khi đối kháng được kỹ năng chấn nhiếp, Trương Nguyên Thanh nhìn binh sĩ khổng lồ hóa thành tàn ảnh chạy tới mà không chút hoang mang, bắt lấy pháp bảo âm dương khoác lên vai, vung tay ném về phía bầu trời. Đại trận nước lửa buông xuống, mang hai bên bao phủ vào trong. Trong hỏa trận dâng lên người nhất, à người đất đỏ, nhỏ, tay cầm khiên tử kim, đón đỡ tượng binh sĩ khổng lồ, trong miệng quần oa oa kêu to. Ngày chết của người đã đến rồi, chúng ta đã có kế hoạch chi tiết. Người đất nhỏ đen xỉ ở bên khác đeo bao tay tật phong giả nhấc lên sóng biển và cuồng phong hư ảo, cuốn về phía binh sĩ đang cầm trường mâu. Nó thành công ngăn cản đối phương 2 giây, sau đó bị một mâu đâm thủng ào ào tan vỡ. Sau lưng người đất nhỏ màu đỏ dâng lên âm khí, Quỷ Tân Nương mặc áo cưới lao về phía tượng binh sĩ đồng xanh, ý đồ ngăn cản xung phong, nhưng cô vừa nhập vào liền bị bắn ra, cấp bậc chênh lệch xa không thể nhập. Tượng binh sĩ cầm kiếm chạy tới, một kiếm giản dị tự nhiên bổ xuống, người đất đỏ liền giơ khiên tử kim lên, ken két. Trong một tràng những tiếng kim loại vặn vẹo làm người ta ghê cả răng, khiên tử kim trực tiếp bị cắt đi một nửa, người đất đỏ cũng nổ tung một nửa người. Lúc này lửa dập trời từ phía sau người đất đỏ nhấc lên, thiên hạ quy hỏa cả người thiêu đốt, từ đỉnh đầu của người đất lao ra, một cú đấm thọc về tượng binh sĩ. Giờ phút này dưới bạo rộn giả và đại trận lửa thêm vào, bùng nổ áp sát với cấp 4 đỉnh phong. Lửa cháy chất chồng lên từng tầng, nổ tung trên khuôn mặt tượng binh sĩ, thân thể cao 3 mét lảo đảo, lực lượng bắn ngược cường đại khiến thiên hỏa quy hỏa cũng bay ngược ra, cánh tay phải lại gãy xương. Cùng lúc hắn bắn ngược, Tôn Miêu Miễu cầm một sợi roi âm khí hư ảo lượn lờ, do linh phó ngưng tụ thành sải bước chạy tới giơ cánh tay, cổ tay trắng muốt hung hăng vụt xuống, bốp, một roi quật lên khuôn mặt tượng binh sĩ, quật cho thân thể nó cứng đờ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like, sub và share.